Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Giao Chiến. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Bắc Ghi như có điều suy nghĩ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Xuất hiện tại thời cơ thích ứng xa so với xuất hiện tại không thời cơ thích ứng sinh ra ích lợi phải lớn. Còn thời cơ này, có thể từ chúng ta tiến hành quy hoạch. Ngô, một bên lắng nghe Bâu Si muốn nói lại thôi. Trầm mặc lại, đám người nhìn qua Bắc Ghi, chờ lấy lối nói của hắn. Đã tế chỗ trong trấn hiện tại lòng người bàng hoàng. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Tản lời đồn, lấy cái này ăn phách thôn làm lời đồn dẫn hướng. Mặc dù bây giờ trong làng thương vong chỉ có chút ít mấy người. Nhưng là chúng ta có thể mở rộng cái này số thương vong mắt. Đem nó đề cao gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Lại phái người đem tình huống thương vong tại tế chỗ trấn lan rộng ra ngoài. Có thể đem tình huống miêu tả càng thêm thảm liệt một chút. Tỉ như An Phách thôn tại màu trùng bạo động bên trong. 9 thành thôn dân gặp nạn. Thuyết pháp sấp xỉ liền không sai biệt lắm. Không nhất định phải thống nhất. Dạng này ngược lại lộ ra càng có tính chân thực. Chỉ cần tin tức truyền bá thỏa đáng. Tế chỗ trong trấn cư dân tất nhiên người người cảm thấy bất an. Cấp tiến người nhất định muốn cải biến hiện trạng. Rất người sẽ sinh ra phản loạn. Đem đầu mâu nhắm ngay vị kia tôn quý quốc tế. Mà mềm yếu người cũng sẽ mất đi đối đầu tín nhiệm cảm giác. Kể từ đó, tế chỗ trấn nội bộ sụp đổ hẳn là gia tốc đến càng nhanh. Nếu như ngay cả cơ bản nhất sinh tồn, cũng vô pháp đạt được bảo hộ. Tạo phản cũng tất nhiên sẽ là chiều hướng phát triển. Huống chi quốc tế đối màu trùng uy hiếp không nghe thấy không để ý. Người muốn xuất lực phối hợp chúng ta, bảo đảm kế hoạch thành công. Có thể chứ? Bắc Ghi nhìn một chút làm trong thôn lãnh tụ Bâu Si. Cái sau trầm tư một hồi. Đáp ứng xuống. Vì toàn thôn nhân tính mệnh. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể dựa theo Bắc Ghi nói đến làm. Tiếp xuống chúng ta còn cần tại tế chỗ trấn thả ra phong thanh. Bại lộ chúng ta bọn này, kẻ ngoại lai, tồn tại cùng mục đích. Louis vuốt vuốt dâu ria, nhếch lên phần đuôi. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Bắc Ghi thuyền trưởng, ta không rõ. Justin lông mày nhướn lên. Là muốn chính diện tác chiến sao? Chính như các ngươi nói. Chúng ta cần chính là ở trên đảo cư dân thái độ. Nếu như bọn hắn cũng không chào đón chúng ta, ngược lại sinh ra kháng cự chi ý, chúng ta tiếp xuống hành động lực cản sẽ lớn. Chúng ta cần phải làm là đem mình đóng gói trở thành cứu vớt bọn họ ở trong nước lửa chúa cứu thế. Mà cũng không phải là đến cuối cùng. Bọn hắn chỉ biết là một đám cướp đoạt chính quyền người giết chết bọn hắn quân vương. Hắc ám, mặt đối lập nhất định là chính nghĩa anh hùng. Cũng là chúng ta muốn vai trò nhân vật. Bắc Ghi nghĩ nghĩ. Nói. Những anh hùng nhìn thấy An Phách thôn bị màu trùng xâm nhập sau tàn viên đoạn ngói cùng tàn thi. Tay cụt. Cảm thấy thương xót. Vì siêu độ đảo dân oan hồn. Bọn hắn diệt trừ chung quanh côn trùng có hại. Nhưng là côn trùng có hại giết chi không dứt. Những anh hùng thân ảnh ngược lại ngã xuống không ít. Bọn hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế là điều tra màu trùng bạo động đầu nguồn. Rốt cục tại trong lúc vô tình biết được đầu nguồn là đầu kia khoáng mạch. Vì ngăn cản quốc tế đối mỏ khai thác, những anh hùng quyết định tiến về tế chỗ cùng quốc tế đàm phán. Bất quá cũng không đàm khép. Thế là quyết định, đánh vào tế chỗ, diệt trừ quốc tế, giải cứu trên đảo thương sinh. Bắc Ghi giải quyết dứt khoát, nghiêm trang nói. Đúng. Đây chính là chúng ta gánh vác sứ mệnh. Thì ra là thế. Đòi giật mình nhẹ gật đầu. Chiếm đóng đại nghĩa à. Justin ngậm si gà. Thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Moses. August giang hai tay ra ca ngợi. Thật sự là thật là khéo. Bắc Ghi đại nhân. Ngài đã có thể cùng Sa Tăng đại nhân so sánh. Jordi. Ryan buông xuống nửa hóa thú cánh tay. Xem ra lập tức liền có thể lấy hoạt động gân cốt. Như vậy cái thứ hai tin tức tản thời gian. Đâu? Lệ Na nhìn về phía Bắc Ghi. Liền ổn định ở thứ một tin tức tản sau 2 ngày đi. Tuyệt vọng sau sinh hy vọng sống sót mới sẽ có vẻ đầy đủ chân quý. Bác Ghi nói, tiếp xuống, chúng ta liền vì tiến công tế chỗ kế hoạch làm chuẩn bị đi. Bao quát nhân thủ an bài cùng bố trí. Tế vị trí tại hòn đảo Trung ương. Nói là thành trấn, nhưng vô luận gập ghềnh đường đi mặt đất vẫn là dùng cỏ tranh dựng nóc nhà cao đỉnh phong. Không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy nơi này chỉ là một cái hơi lớn một chút thôn. Nhưng là tới đối đầu chính là thành trấn bên cạnh có thể thấy được đầu kia uốn lượn khoáng mạch. Ven hồ bên cạnh kia dị thường khen trương trấn lay máy móc cuồng nước cùng trung ương khí phái. Kiến trúc, thành trấn bên trong binh lính tuần tra trong tay cầm vũ khí 10 phần đặc biệt. Đầu là bác ghi trước đó thấy qua giản trạng thực vật, cầm nắm chỗ từ tinh thiết chế thành, kết hợp với nhau, cùng loại lang nha bổng, ngoại trừ vũ khí bên ngoài. Bọn hắn phía sau còn mang theo một loại đại khái có thể bọc lấy phần lưng tấm chắn. Mà loại này vỏ cứng tấm chắn là từ trên đảo con cua sinh vật trên thân lột bỏ tới. 10 phần cứng rắn, phổ thông kiếm mâu đều không thể xuyên phá. Binh lính tuần tra mấy ngày nay tăng lên không ít, bởi vì không biết từ nơi nào truyền ra tin dữ. Nhưng tóm lại tất cả đều biểu đạt một cái ý tứ. An Phách thôn bị màu trùng xâm nhập, tử thương thảm trọng. Cũng nhanh muốn liền sẽ biến thành màu trùng xào huyệt. Kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, trên trấn cư dân bắt đầu trở nên càng phát ra khủng hoảng. Tin tức này để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Cũng không biết lúc nào ác mộng liền sẽ lặng yên giáng lâm đến trên người mình. Tuyệt vọng cũng biến thành càng ngày càng sâu. Thế là, có một ít người đứng dậy, chọn Sengoku tế địa vị. Bất quá thi thể rất nhanh liền ném đi ra, treo ở tháp cao bên trên bọc phơi. Đến nay, còn có một cỗ để người ra đầu tê dại thi xú thỉnh thoảng trêu chọc lấy đường tắt người thần kinh. Phản kháng quốc tế thống trị hữu dụng không? Không hề nghi ngờ, không có. Thế nhưng là tiếp xuống lại không biết từ nơi nào truyền ra tin tức. Một đám phương xa mà đến chính nghĩa chi sĩ nguyện ý lật đổ quốc tế thống trị. Cứu vớt người trên đảo dân. Tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dân chấn bôn tàu bẩm báo. Chờ mong tin tức này là thật. Mà đối trên tòa đảo này kẻ thống trị tới nói. Hắn biết những ngày này trong chấn xuất hiện mấy cái lén lén lút lút bóng người. Tại bốn phía tuyên truyền mặt trái tin tức. Thế là tăng lớn nhân thủ tuần tra. Phòng ngừa tiếp xuống có thể sẽ bị phiến động bạo loạn cùng không biết từ nơi nào tấn công vào tới. Địch nhân, cứ như vậy, một cỗ khẩn trương đến có chút hít thở không thông bầu không khí lan tràn đến toàn bộ thành trấn. Khắp nơi tràn ngập túc sát chi ý, nguyên bản cũng bởi vì màu trùng xâm hại mà bất an dân trấn e ngại quốc tế cao áp thủ đoạn thiết. Huyết, nhưng lại chờ mong chính nghĩa chi sĩ đến. Rốt cục, một ngày này đi tới, bốn phương tám hướng hải tặc tràn vào tế chỗ, chúng dân trong trấn bối rối về tới nhà của mình. Quan trọng cửa sổ cùng cửa phòng, cũng không trợ giúp binh sĩ tới giao chiến. Bọn hắn hy vọng đám người này có thể đem bọn hắn cứu ra trong nước lửa. Nếu như ngay cả quyền lực sinh tồn đều muốn bị tước đoạt, như vậy còn muốn quân vương làm gì? Tế chỗ đám binh sĩ gặp địch nhân xâm lấn, nhao nhao xuất ra phía sau vỏ cứng tấm chắn, cầm lấy mâu nhọn vũ khí, cùng hải tặc nhóm chém giết. Bọn thủ vệ cấp bậc cũng là dựa theo lông vũ phân chia. Binh lính bình thường bên hông lông vũ đại khái chỉ có 2 linh hoặc là 3 linh. Mà thập trưởng là 4 linh. Bách phu trưởng cấp bậc chính là 5 linh. Càng mặt trên hơn còn có 6 linh thiên phu trưởng. 7 linh cấm quân đội cùng 8 linh tướng quân. Dù sao nơi này là thế giới mới. Trên tòa đảo này binh lính tinh nhuệ nhóm có thực lực cùng cái khác 4 phiến hải vực cùng Grand. Lai nửa đoạn trước những quốc gia kia bên trong đã hoàn toàn là 2 cấp độ. Nam linh bách phu trưởng gần như có thể cùng treo thưởng 3.000 vạn hải tặc giao thủ mà không hiền. Lộ bại thế, 6 linh thiên phu trưởng đã sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc haki. Có thể vững vàng ngăn chặn treo thưởng 5.000 vạn hải tặc. Mà 7 linh 20 người cấm quân đội chưa từng xuất hiện. Chỉ có 3 vị đầu đội chùm tua đỏ mũ sắt. Người mặc khác lấy con mắt màu đen phục sức 8 linh tướng quân phân chớ xuất hiện ở thành trấn 3. Cái phương vị, chỉ huy trận này cùng hải tặc ở giữa chiến tranh. cùng tự mình xuất thủ trấn áp. Tám linh tướng quân thực lực đã hoàn toàn không kém gì hải quân bản bộ trung tướng. Đối phó treo thưởng hơn 100 triệu thuyền trưởng cũng lại không chút nào lực e sợ. Chỉ có tại lấy một địch hai tình huống dưới, mới có thể rơi vào hạ phong. Vũ khí va chạm thanh âm từ thành trấn các ngõ ngách vang lên. Chiến tranh kịch liệt mà huyết tinh. Những binh lính tinh nhuệ này nhóm mặc dù thực lực cường hãn, nhưng vẫn là đánh không lại Bắc Ghi xuất lĩnh thuyền lớn đoàn. Cho dù có được phong phú binh sĩ, nhưng là song phương cao cấp chiến lực tại về số lượng vẫn là kém quá nhiều. Tại đám thuyền trưởng bọn họ cùng cán bộ hiệp trợ dưới, chiến quả tại khói lửa tràn ngập thành trấn bốn phía nở hoa. Bọn thủ vệ liên tục bại lui, triển lộ binh bại như núi đổ xu hướng suy tàn. Tránh ra, tránh ra, Louis, các quát lui cản tại phía trước hải tặc, bay tán loạn, quấn quanh vũ trang sắc bá khí hai chân hướng dọc đường bên hông treo ba linh binh sĩ đá vào. Mỗi một chân đều sẽ đá nát các binh sĩ xương ngực. Tại trước ngực của bọn hắn lưu lại một cái lõm dấu chân. Tử thương tại trên tay hắn binh sĩ đã nhanh phải có hơn 100 người. Không qua công kích của hắn rất ít trực tiếp đem binh sĩ đánh chết, mà là làm cho đối phương ý thức hôn mê mất đi sức chiến đấu. Đối làm qua quốc vương hắn tới nói, đây cũng là một loại tài nguyên. Rất nhanh, bốn tên bên hông treo 6 linh thiên phu trưởng hướng Louis. Các bao vây, bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút diệt trừ trước mắt cái này đáng sợ uy hiếp. Vui sướng khom lưng a. Moses, August lợi dụng mình siêu cao tốc độ di chuyển, xuyên thẳng qua tại binh sĩ trong đám. Phát động dinh dính trái cây năng lực không ngừng đem binh sĩ dính tại trên hai tay của mình. Nâng lên đầu gối nhắm ngay đối phương xương sống lưng phần đuôi. Đột nhiên một chiếc, đang nghe răng rắc thanh âm về sau. Lại một tên binh lính miệng sùi bọt mép ngã xuống. Mohadji, August thần sắc lại hết sức vui vẻ. Trong Impel Down ngây người thời gian quá dài, đã rất lâu không có sảng khoái như vậy động thủ một lần. So trước đó tại ngư nhân đường phố chiến đấu phát sinh còn muốn tới sảng khoái. Liên thủ đi, đầu nhím, liền cùng chúng ta tại nhỏ Sabaudi ở trên đảo như thế. Justin đã biến thành cá sấu hình thái, cùng trước mặt 8 linh tướng quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Chúng ta được nhanh điểm giải quyết cái phiền toái này. Rất phiền phức à, Tinh Khe hai tay hướng hai bên đẩy ngang. Năng lượng màu đen không ngừng kéo dài thành một đạo gai. Chung quanh còn hiện lên từng hạt điểm sáng màu đen. Hắn trên tay thoáng ước lượng, lạnh lùng nói, tránh ra, thoại âm rơi xuống, trong tay màu đen gai như tiêu thương bị hắn ném ra ngoài. Justin lòng dạ biết rõ, trong nháy mắt ăn ý lách mình né tránh, mà vị kia 8 linh tướng quân chỗ nào có thể dự liệu được bực này tình trạng. Đành phải hết sức nghiêng đi thân thể vị trí. Siêu, màu đen gai đâm vào vị tướng quân kia vai phải. Đem nó hướng về sau mang bay hơn 10 mét. Lập tức, màu đen gai phân giải thành điểm điểm hắc quang biến mất. Chỉ để lại tướng quân vai phải cốt đổ máu lỗ máu. Không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Justin thế đại lực trầm nắm đấm công kích lần nữa mà tới. 8 linh tướng quân đành phải tạm thời nhịn đau. Nghênh đón Justin công kích. Thương thương thương kim loại đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên. Trong chiến trường hai người kịch đấu gây nên cuồng phong loạn lưu để chung quanh tất cả mọi người không cách nào tới gần, nhưng nhìn như vững như lão cẩu, nhưng kỳ thực hoảng đến một nhóm, đòi bị trước mắt vị này kiếm chiêu tinh xảo 8 linh tướng quân hoàn toàn áp chế. Đối phương tinh xảo kiếm chiêu đều đâu vào đấy phát động, để hắn không dám chút nào lấy hơi, sợ một chiêu vô ý, liền tiến vào đối phương tiết tấu, cư hợp. Ẩn chém, đòi dâng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xông phá đối phương thế công. Trong chốc lát trong lòng bàn tay bạch quang chợt lóe lên. Tại lúc rơi xuống đất, đã tại vừa rồi vị trí 10 mét có hơn. Hắn quay lưng tướng quân, tay phải hoành giữ tại bên hông. Đem đao mảnh thu tay về trượng, chợt lần nữa rút ra. Quay người chặn lại, keng, lực lượng khổng lồ đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Trong lúc vội vã kém chút bị chấn động đến buông ra đao mảnh tay lần nữa nắm chặt. Nhìn lên trước mắt thẳng bức mà đến tám linh tướng quân. Trong lòng vội la lên không tốt. Thân thể của hắn bay ngược trên không trung. Không có điểm dùng lực. Tại không biết đối phương làm sao ra chiêu tình huống dưới. Nếu là dự phán sai lầm. Chỉ sợ cũng muốn bị giết chết ở chỗ này. Vào thời khắc này. Một cái mạnh hữu lực nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Tám linh tướng quân trong lòng giật mình. Từ bỏ công kích đói. Mà là đem kiếm đột nhiên hướng lên trên đâm tới. Trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Không quá lớn kiếm không địch lại nắm đấm lực lượng. Tại lực lượng khổng lồ xâm nhập dưới. Trường kiếm thân kiếm đứt thành từng khúc. Hóa thành vô số mảnh vỡ bắn về phía chung quanh. Cái kia nắm đấm dư thế không giảm. Trùng điệp đập xuống. Tại tướng quân con người phóng đại bên trong. Đem thân thể của hắn không ngừng đè sập. Cuối cùng oanh ra một cái phương viên hơn 10 mét hố to. Nắm đấm chủ nhân nhảy lên một cái. Nhảy đến phụ cận một chỗ trên nhà cao tầng. Rơi vào Nilok bên cạnh. Nilok nhìn xem bên cạnh spa. Bất mãn lẩm bẩm một câu. Thật là, ta cũng không phải chiến đấu viên. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới đáy đôi. Yêu yêu đọc sách nơi này liền để cho ta tới đi. Loại này sức chiến đấu. Tỉnh táo lại đôi đơn. Giản không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Một mực thâm cư không ra ngoài con rối. Nilok lại có thể điều khiển như thế một cái nghe lời. Cường đại tôi tớ. Lấy nghiền ép chi tư một kích liền đánh sụp một mực tại áp chế địch nhân của mình. Nguyên lai nó cũng là chủ thuyền chiến lực chủ yếu à. Đôi bận bịu che giấu trên mặt thất thố chi sắc. Đối Nilok nhẹ gật đầu. Kia giao cho ngươi. Hướng phía nơi xa chạy tới. Quay đầu nhìn một cái. Một lần nữa từ trong hầm bò dậy tướng quân lần nữa cùng spa chiến đấu ở cùng nhau. Oanh, Jordi, Ryan toàn thân sớm đã thú hóa thành ăn thịt người đám hình thái. Mọc đầy gai nhọn hai tay đánh vào một chỗ nhà chệt. Trực tiếp đem chọn tòa phòng ở đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một kích này vốn là chặn đánh ở trước mắt một vị tám linh tướng quân trên thân. Bất quá lại bị hắn cảnh giác tránh khỏi tới. Đừng hòng chạy. Jordi Ryan lạnh lùng nhìn về đối phương. Thân thể vì một đạo tàn ảnh. Thẳng tiến lên. Hai tay phát ra mưa to gió lớn mãnh liệt thế công. Ép tới vị kia tám linh tướng quân đành phải chật vật phòng bị. Mà không lực phản kích. Nếu như nói muốn tại Bắc ghi thuyền lớn đoàn 6 vị thuyền trưởng bên trong chọn lựa ra mạnh nhất. Hoàn toàn xứng đáng chính là một thuyền trưởng Jordi Ryan, hắn lực bộc phát, lực công kích mạnh hơn xa cái khác 5 vị. Cũng là 6 vị bên trong một vị duy nhất có thể cùng chủ thuyền cán bộ đấu sức thuyền trưởng. Cái này 6 vị thuyền trưởng ngày thường chỉ là luận bàn. Trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó phân ra chân chính thắng bại. Nhưng nếu là đến sinh tử quyết đấu, Jordi Ryan sẽ là nhất làm cho người đau đầu địch nhân. Hắn là tên chân chính cuồng chiến sĩ. Chiến đấu thời gian càng dài, thế công cũng liền trở nên càng thêm tàn bạo. Như hắn xưng hào, xâm lược tính 10 phần. Chiến tranh còn đang kéo dài. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.